LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1353, chương 1353, trừng to mắt xem thật kỹ. Tô Minh cũng là sửng sốt một chút, sau đó cả người cảm giác vô cùng kỳ quái. Bản thân chỉ là để cho Giang Tiểu Quân đi cùng người khác nghe ngóng mình một chút chuẩn khảo chứng. Hào, ai ngờ Giang Tiểu Quân ngược lại tốt, trực tiếp đem thành tích của mình cho báo ra đến rồi. Đây là Tô Minh không nghĩ tới. Giang Tiểu Quân bên kia còn là khuôn mặt vui mừng, lại nhìn qua điện thoại, sợ đã là lột nhiều hoa mắt không thấy rõ. Xác nhận số điểm này là chính xác về sau, Giang Tiểu Quân liền trực tiếp nói: "Ta vừa rồi tại lớp trong đám không tìm được ngươi chuẩn khảo chứng hào. Thế là tìm Hạ lão sư hỏi một lần, ai ngờ Hạ lão sư trực tiếp đem thành tích của ngươi cho báo ra đến rồi." Giang Tiểu Quân nói thẳng. Tốt à, Tô Minh nghe xong là Hạ Thanh Thiền nói, liền rõ ràng khẳng định không thành vấn đề. Lấy Hạ Thanh Thiền chính là cái kia tính cách, cơ hồ liền không có gặp nàng mở qua trò đùa. 676 phân. Tô Minh ở trong lòng suy nghĩ một lần. Số điểm này rất cao. Đã vượt qua một bản phân số 100 hơn mấy chục phân. Có thể kiểm tra ra dạng này điểm số, ổn thỏa xem như điểm cao. Dù sao văn khoa mặc dù phân số so khoa học tự nhiên cao hơn một chút, nhưng điểm cao lại so lý khoa thiếu. Dù sao văn khoa rất nhiều thứ, không giống khoa học tự nhiên như thế có tuyệt đối đáp án. Tô Minh cũng biết Trầm Mộc Khả nếu như thi không tệ, vậy mình khẳng định thi cũng sẽ không kém. Tô Minh cũng không nghĩ đến thi toàn quốc cao như vậy. Số điểm này trên Thà Thành Đại học là khẳng định không thành vấn đề. Đoán chừng thượng quốc bên trong bất kỳ trường học, ngoại trừ kinh thành cái kia hai chỗ tốt nhất, cái khác cũng sẽ không có vấn đề. Thế là Tô Minh cũng coi là thở dài một hơi. Còn tốt thi đại học không ra chuyện rắc rối gì. Tối thiểu nhất Tô Minh có thể đi bình thường chương trình. Tiến vào Thà Thành Đại học, cùng Trầm Mộc Khả tiếp tục một trường học. Bất quá Tô Minh trên mặt vẻn vẹn lộ ra một nụ cười mà thôi. Loại chuyện này mặc dù đáng giá cao hứng, nhưng không có cách nào để cho Tô Minh có loại kia rất hưng phấn, rất kích động cảm giác. Có thể là Tô Minh bây giờ tâm tính không đồng dạng a. Ngược lại là Giang Tiểu Quân bên kia vô cùng kích động. Không biết còn tưởng rằng là chính hắn thi nhiều như vậy phân đây. Cũng không biết hắn là bởi vì Tô Minh thi cao như vậy phân mà kích động, hay là bởi vì đánh Viên Cường hai người bọn họ mặt mà cao hứng. Viên Cường bên kia đích xác là sửng sốt một chút. Không giải thích được cứ nhìn Giang Tiểu Quân một người hưng phấn rồi nửa ngày. Còn tưởng rằng là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề đâu. Chờ Giang Tiểu Quân bên kia bình tĩnh một chút về sau, Viên Cường lúc này mới lên tiếng nói ra. Chờ một chút, người mới vừa nói Tô Minh thi bao nhiêu phân? 676 nha. Giang Tiểu Quân nói thẳng. Viên Cường, lỗ tai ngươi có phải hay không có vấn đề? Ta vừa rồi thế nhưng là nói thật là nhiều lần, người đầy đều không nghe thấy. Viên Cường làm sao có thể không nghe thấy đây? Hắn nghe so với ai khác đều biết, chỉ bất quá hắn bản thân không nguyện ý tin tưởng thôi. Thế là Viên Cường đã nói. Tiểu Quân, người không phải là tại nói đùa ta à? Số điểm này còn không có tra đây. Người làm sao có thể biết đến? Ta vừa rồi hỏi chủ nhiệm lớp muốn Tô Minh chuẩn khảo chứng số thời điểm. Nàng bên kia đã có thành tích, liền đem Tô Minh thành tích báo ra. Người không phải không biết lão sư bên kia có thể cầm tới mỗi người thành tích à? Giang Tiểu Quân cũng là mang theo diễu cợt nói ra. Hôm nay Viên Cường cái này biểu hiện, để cho Giang Tiểu Quân nội tâm đối với hắn cảm nhận đã trải qua hoàn toàn thay đổi. Nhân ra cũng không cho ngươi mặt. Ngươi còn có cần gì phải cho hắn mặt đâu. Vật này Viên Cường đương nhiên đã biết. Thành tích thi tốt nghiệp trung học sau khi đi ra không bao lâu, trường học bên kia liền sẽ đem mỗi học sinh thành tích đều cho thống kê ra. Hơn nữa giống như là những cái kia thi đặc biệt tốt người, nói thí dụ như Trạng Nguyên loại hình, thành tích cũng là sớm biết đến. Khả năng tại thành tích chính thức công bố trước đó, những người kia thành tích trường học liền đã biết rồi. Đài truyền hình cũng sẽ rất nhanh liền đến phỏng vấn. Nhưng Viên Cường căn bản cũng không tin Tô Minh có thể kiểm tra cao như vậy điểm số. Loại này điểm số đã coi như là rất khủng bố điểm cao. Chỉ có loại kia đặc biệt ưu tú học sinh khá giỏi có thể kiểm tra đi ra. Tô Minh năm đó cái gì trình độ Viên Cường rất rõ ràng. Hơn nữa trung học đệ nhị cấp thời điểm cũng đã được nghe nói. Tô Minh tại trong lớp là trung hạ du trình độ. Không có khả năng thành tích trở nên tốt như vậy. Cho nên Viên Cường là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Còn tưởng rằng là Giang Tiểu Quân cùng Tô Minh không biết lúc nào thông đồng một lần. Cố ý ở chỗ này trang bức đâu. Chỉ bất quá cái này bức trang có chút lớn. Nếu như nói Tô Minh thi đậu một bản loại hình, hắn còn liền tin. Nhiều lắm là trong lòng có chút kinh ngạc mà thôi. Thế nhưng là nói Tô Minh đột nhiên thi cao như vậy, ai sẽ tin tưởng đây? Trực tiếp liền cho rằng là giả. Giang Tiểu Quân xem xét Viên Cường cái biểu tình này liền minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Thế là Viên Cường hơi hơi cười. Nói ra, làm sao Viên Cường, ngươi là không phải là không tin tưởng nha. Không tin, ta có thể đem ta theo lão sư nói chuyện phiếm ghi chép cho ngươi xem một lần. Ta xem ghi chép có làm được cái gì, ta lại không biết đến cùng cái nào là lão sư của ngươi. Viên Cường vẻ mặt vẫn có chút giễu cợt, bởi vì coi như cho hắn nói chuyện phiếm ghi chép nhìn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao Giang Tiểu Quân tùy tiện tìm người cùng hắn nói chuyện phiếm phối hợp một chút là được rồi. Thuận tiện lại đem người kia ghi chú cho đổi một lần. Thậm chí Giang Tiểu Quân bản thân mở tiểu hào cũng là có thể. Hoán đổi tài khoản trò chuyện hai câu là được rồi. Đây căn bản liền không có độ khó gì. Tô Minh vốn không muốn phản ứng ra hỏa này. Lúc đầu mọi người chính là người qua đường mà thôi. Hôm nay bữa cơm này qua đi, Tô Minh là chắc chắn sẽ không phản ứng đến hắn. Bất quá có hệ thống nhiệm vụ tồn tại, Tô Minh vẫn phải là đánh mặt. Hơn nữa biết mình điểm số về sau, Tô Minh cả người không khỏi càng thêm có khuyến khích. Thế là Tô Minh đã nói. Đi Tiểu Quân, người đừng nói là nhiều như vậy. Cùng hạ lão sư muốn một lần ta chuẩn khảo chứng hào. Sau đó thẩm tra một lần thành tích không được sao? Giang Tiểu Quân ánh mắt sáng lên một cái. Hoàn toàn chính xác Tô Minh nói có đạo lý. Ở chỗ này dày vò khốn khổ cái nửa ngày. Viên Cường cùng Lý Đắc Xính hai người này liền sẽ không tin. Bởi vì tại hắn hai trong lòng, liền vẫn cho rằng, Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân một dạng, thành tích đều không coi là quá tốt. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, chẳng bằng trực tiếp chăm lo thực đi đánh mặt. Thế là Giang Tiểu Quân cũng không làm phiền, lại cùng Hạ Thanh Thiền trò chuyện đôi câu. Hạ Thanh Thiền không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Vẫn đủ kỳ quái làm sao Tô Minh bản thân liền chuẩn khảo chứng hào cũng không biết. Hơn nữa còn là để cho Giang Tiểu Quân tới hỏi. Chỉ bất quá hôm nay cuộc sống đặc thù này bên trong, Hạ Thanh Thiền một cái trực ban chủ nhiệm, thật sự là quá bận rộn. Rất nhiều gia trưởng học sinh đều hướng nơi này gọi điện thoại. Có hỏi thi nhiều như vậy phân nên đi cái nào trường học tốt một chút. Có lại hỏi có nên hay không học lại loại hình. Tóm lại trong khoảng thời gian này Hạ Thanh Thiền sự tình rất nhiều. Thông tin phần mềm một mực vang lên không ngừng. Điện thoại cũng là một cái tiếp một cái. Hạ Thanh Thiền không có thời gian hỏi cái kia sao nhiều. Liền nhanh chóng đem Tô Minh chuẩn khảo chứng hào phát tới. Có chuẩn khảo chứng hào thì dễ làm. Hiện tại điện thoại cái gì đều có thể tra. Mấy giây, Giang Tiểu Quân liền cho tra được. Trực tiếp đưa tới Viên Cường trước mặt. Nói ra, cho ngươi, trừng to mắt xem thật kỹ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.